Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Huyết thống bù đắp. Lúc đó tách ra cao kiện để lại bạch phiếu đám người tọa độ. Lúc này chỉ cần lấy ra câu dụng cụ định vị, cao kiện liền có thể tìm tới phương hướng của bọn họ. Khoảng cách vượt qua 100 km, cao kiện không có cách nào như xem giám sát và điều khiển như thế nhìn thấy bọn họ trước mặt hình ảnh, chỉ biết là cơ bản phương hướng. Có điều phối hợp với đo lường hồn châu radar, cao kiện liền có thể đoán được bạch phiếu đám người thuộc về cái nào quang điểm. Tương đương với biết rồi vị trí cụ thể. Khoảng chừng 2 giờ sau, cao kiện tìm tới mộc hữu đám người. Lúc đó ba người còn ở tìm tòi một chỗ vườn hoa bên trong có thể dùng một lát linh thực. Sau đó liền nhìn thấy cao kiện mang theo cổ hạnh nhi từ chân trời bay tới. Ba người đều rất kinh ngạc. Mộc hữu cùng đan xanh vũ kinh ngạc với cao kiện dĩ nhiên trực tiếp tìm tới bọn họ. Mà bạch phiếu thì lại kinh ngạc với cao kiện bên người dĩ nhiên lại thay đổi cái em gái. Hơn nữa còn không phải tinh linh em gái. Cao kiện, vị mỹ nữ này là... Bạch phiếu chỉ vào cổ hạnh nhi hỏi. Nàng gọi cổ hạnh nhi. Ba vị này phân biệt là mộc hữu, đan xanh vũ, trắng chơi gái. Cao kiện cho bốn người làm cái giới thiệu. Các ngươi khỏe, cổ hạnh nhi rất nhiệt tình. Chủ động cùng đại gia chào hỏi, nhường chào mọi người cảm giác độ tăng cao, đặc biệt là bạch phiếu. Cao kiện, người như thế giới thiệu ta có phải là có chút không quá thỏa đáng à? Bạch phiếu ho khan hai tiếng nói rằng, a, quên đi, vẫn là chính ta nói đi. Em gái, ta hiện tại long trọng giới thiệu một chút chính ta. Ta là tới tự bạch thành phiêu kỵ dũng sĩ Nicholas bạch phiếu. 61/4 thánh thú huyết thống cọ nhiệt độ người thừa kế. Bạch thành thái tử bạch phù điện hạ siêu bà con xa đại biểu ca. Bạch phiếu vỗ bộ ngực giới thiệu. Hoa, cổ hạnh nhi che miệng làm ra kinh ngạc thốt lên hình. Như thế nào em gái? Có phải là chấn kinh? Bạch phiếu rất có cảm giác thành công cười hắc hắc nói. Ngươi dĩ nhiên là bạch phù tỷ đại biểu ca. Cổ hạnh nhi đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó lại bổ sung một câu. Siêu bà con xa, 5.000 năm trước là một nhà loại kia. Cao kiện đúng lúc giải thích cổ hạnh nhi nghi hoặc. Ừ, cổ hạnh nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Đúng rồi cao kiện ca ca. Bạch phù tỷ phi thăng đã hơn 2 tháng. Ngươi nhìn thấy nàng sao? Cổ hạnh nhi chuyển hướng cao kiện hỏi. Cao kiện không nói cho ngươi sao? Hắn cùng biểu muội ta biệt ly. Bạch phiếu xen mồm, nói xong câu đó, hắn lại bồi thêm một câu. Ngươi cũng nhận thức biểu muội ta. Chúng ta cùng nhau sinh hoạt đến mấy năm a? Lúc này cổ hạnh nhi tâm tư cũng đã không ở bạch phiếu bên này, mà là cắn môi nhìn về phía cao kiện. Ôn nhu nói. Không trách hạnh nhi cảm thấy cao kiện ca ca trước có tâm sự. Hóa ra là cùng bạch phù tỷ biệt ly. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Nói chuyện yêu đương biệt ly bình thường. Cao kiện thuận miệng giải thích một câu. Ai, ta mới phát hiện hạnh nhi em gái thật trẻ tuổi a. Người năm nay đại thể. Bạch phiếu hơi kinh ngạc nói. Trước không chú ý, lúc này bạch phiếu nói chuyện. Đại gia mới phát hiện cổ hạnh nhi không chỉ có nội phủ kỳ thực lực. Hơn nữa tuổi tác dĩ nhiên nhỏ vô cùng. Nàng còn chưa tới 25 tuổi. Đây cũng quá tuổi trẻ chứ. Lần trước cái kia cùng cao kiện ở dưới con mắt mọi người cản 20 phút rèm cửa sổ Lâm Dai Dai cũng rất trẻ trung. So với cổ hạnh nhi không lớn hơn mấy tuổi. Tại sao cao kiện còn trẻ như vậy? Yêu thích hắn nữ sinh cũng đều còn trẻ như vậy. Không khoa học a, năm nay 23. Như vậy, ta cũng một lần nữa trịnh trọng việc giới thiệu một chút chính ta. Ta là tới tự thương hoa cổ viện cổ hạnh nhi. Cao kiện ca ca trung thực mù quáng người hâm mộ. Quỷ diện đại nhân kiên quyết không rời tiểu mê muội. Cổ Hạnh Nhi vỗ vỗ chính mình ngực nhỏ, mô phỏng theo Bạch Phiếu Kiều câu nói rằng: "Được rồi, đừng nghịch, ngươi là muội muội ta." Cao Kiện cho Cổ Hạnh Nhi một não dưa vỡ. Nàng biết Cổ Hạnh Nhi là ở đùa chính mình hài lòng. Có thể còn có chút cái gì khác ý tứ, nhưng mình không nghe ra đến. Em gái ruột, Bạch Phiếu đúng lúc chen miệng nói. Gờ ngạch, không phải em gái ruột. Cao Kiện vốn là muốn nói muội muội kết nghĩa, sau đó lại cảm thấy cái từ này đã không giống như trước như vậy thuần khiết. Liền không nói, tán gẫu ngày. Cao Kiện phát hiện trên bản đồ có hai cái quang điểm đang hướng phía bên mình áp sát. Mục đích tính rất mạnh dáng vẻ. Chúng ta đừng ở chỗ này ngốc đứng. Đi trước đi, Cao Kiện nói với mọi người, nói hắn tạm thời không muốn cùng Hồng Linh người gặp gỡ. Bất kể là phái chủ chiến vẫn là bồ câu phái, này còn có chút linh thực có thể thu. Đan Xanh Vũ nói, đừng thu rồi, không cái gì đáng giá. Cao Kiện nói, vậy ngươi muốn đi đâu? Đan Xanh Vũ hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực trước Cao Kiện có thể tìm tới bọn họ việc này liền rất bất ngờ. Chỉ có điều bị vướng bởi mỗi người đều có bí mật. Vì lẽ đó Đan Xanh Vũ sẽ không có nâng. Mộc Hữu đúng là muốn nâng tới, nhưng hắn không tìm được thích hợp bốn chữ đoản ngữ. Chỉ có thể coi như thôi, chưa nghĩ ra đi đâu. Các ngươi lần này lại đây là có mục tiêu gì không? Cao Kiện nói chuyện đồng thời không lại cho người khác cơ hội phản bác. Trực tiếp ngự không mà lên, những người khác không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm theo tới. Huyết thống bù đáp, Mộc Hữu nói rằng, huyết thống bù đáp, Cao Kiện nháy mắt mấy cái, không rõ ràng có ý gì, không biết lần trước biến thân thời ngươi có hay không chú ý tới. Mộc Hữu đỉnh đầu có một tiểu tiết sừng rồng. Trong thân thể hắn đựng 1/64 thanh long huyết thống. Mà tinh hà bí cảnh bên trong có một cái huyết thống sức mạnh mạnh hơn xa Mộc Hữu long tộc. Nếu như được hắn một giọt nguyên huyết, có thể để cho Mộc Hữu huyết mạch sức mạnh bao nhiêu tăng gấp bội dài. Đan Xanh Vũ giải thích, bao nhiêu lần, tăng trưởng đến 1/32. Cao Kiện nhổ nước bọt, bao nhiêu lần, cái từ này. Không. Chí ít là 1/16, hoặc là 1/8. Đan Xanh Vũ nói, ngạch, ý của ngươi, lão chơi gái cái kia 1/64 thành thú huyết thống không phải gạt người. Cao Kiện kinh ngạc chuyển hướng Bạch Phiếu, ta lão chơi gái phi, ta Bạch Phiếu chưa bao giờ lừa người. Bạch Phiếu phát hiện hắn có chút bị Cao Kiện mang đi chệch. Ngay cả mình họ cái gì đều chỉnh không hiểu. Có điều ta còn thực sự không chú ý tới tiểu Mộc Hữu sừng rồng. Ngươi biến thành dương đà nhường ta nhìn a. Cao Kiện chuyển hướng Mộc Hữu cười hì hì nói. Ca ô ân lan, Mộc Hữu bất mãn Cao Kiện một chút. Thuộc lao, Cao Kiện chủ động khởi xướng chiến tranh. Mộc Hữu nhắm mắt làm ngơ. Cao Kiện, thấy Phật nhớ người. Mộc Hữu nhân định thắng thiên. Cao Kiện, thiên hạ nỗi nhớ nhà. Mộc Hữu ý hợp tâm đầu. Cao Kiện, ấn làm phụ lẫn nhau thương tổn. Mộc Hữu đón lấy một câu thời rõ ràng dừng một chút, tựa hồ đang suy tính từ ngữ bên trong một số lượng biến đổi quy tắc. Chính thống thành ngữ hiện tại đã không thích dùng, hại muốn sao tích. Cao Kiện tuyệt sát một đòn. Mộc Hữu ngoặc kép, lần này là tại hạ thua. Nếu như ta không thể thả dưới xấu hổ tiếp tích tích đánh xe. Đến từ Mộc Hữu tâm tình tiêu cực cộng 999. 4. Không, Mộc Hữu người nên nguyện thua cuộc. Đan Xanh Vũ làm trọng tài ở một bên nói rằng, hắn chỉ chính là biến thân việc này. Mộc Hữu trầm mặc vài giây, sau đó, linh lực hiện ra, hắn đã biến thành một con dương đà. Ta Phu Seca Yomader. Mộc Hữu nhìn chằm chằm Cao Kiện con mắt một lần nữa giới thiệu một chút về mình, ngắn gọn, còn rất có độ công kích. Cao Kiện, ngoặc kép, vì lẽ đó đây chính là ngươi sau khi biến thân kỹ năng thiên phú sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.